Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 79 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Chuyện gì vậy? Mọi người dần tím mặt. Người đó vậy mà dám ngụy tạo giấy chứng nhận liệt sĩ cấp 1. Đây là tội chết. Hình Vĩ cũng giận dữ xé nát tờ giấy chứng nhận liệt sĩ. Khốn kiếp! Ông Ngô, trước đây tôi thấy ông cũng có bổn phận lắm. Không ngờ bụng dạ của ông lại xấu xa đến như vậy. Cho các người 10 phút, lập tức cút ra khỏi phố Bát Đại. Bằng không, đừng trách tôi tự mình giúp các người dọn ra ngoài. Dương mắt nhìn thấy giấy chứng nhận liệt sĩ bị xé nát vụn trước mặt. Cả nhà Ngô Ngọc Trâm đều hơi suy sụp. Đó là thứ duy nhất có thể chứng minh cho sự trong sạch của Ngô Nhất Trí. Ngô Ngọc Trâm khóc lóc chạy tới, cẩn thận nhặt từng mảnh vụn lên. Đây là thật. Anh tôi là liệt sĩ là thật. Hô hô, các người bắt nạt người quá đáng. Diệp Hiền Tân bất lực thở dài. Đến cả sức nặng của quân đoàn thủ đô, Hàn Cục Tòa cũng đã không thể xóa bỏ thành kiến hàng xóm láng giềng. Xem ra tình hình này đành dùng đến tuyệt chiêu rồi. Anh quyết định để làm tham lang đi một chuyến đến gặp hàng xóm. Chứng minh Ngô Nhất Trí là lính của chỉ huy Diệp. Đường đường là chỉ huy Diệp đã đủ để dẹp tan sự nghi ngờ của bọn họ rồi. Tham lang, một thành viên của đội cảm tử Lang Vương. Về thực lực thì không cần phân cao thấp với Độc Lang. Tham lang một mình trở lại Đại Hạ. Hiện đang trấn ở thủ đô. Anh gọi Tham Lang trước mặt mọi người. Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy. Tham Lang kích động đến mức nhỏ giọng run rẩy nói: Anh, cuối cùng anh đã gọi cho em rồi. Nhiệm vụ gì vậy ạ? Diệp Hiền Tần đáp: Tôi tìm được Sát Lang rồi. Hả? Tham Lang càng kích động hơn. Mẹ kiếp, Sát Lang ở đâu? Thằng danh đó từng bảo giới thiệu em gái nó cho em. Ông đây tìm nó đã 5 năm trời rồi. Nhà cậu ta ở ngõ số 8, chỉ phố Bát Đại ở thủ đô. Mẹ kiếp! Tham Lam chửi như tắt nước. Thằng danh này chạy nhảy ngay ở dưới mí mắt em. Mà sao lại không tìm đến ông đây mà nhờ vả chứ? Là ông đây cướp mất em gái của nó chắc. Diệp Huyền Tần thở dài. Anh ta chết rồi, bị người ta tưởng nhầm là lính đào ngũ. Bây giờ tôi muốn cậu đích thân đi một chuyến chứng minh anh ta là liệt sĩ. Một trong số 18 hán tướng ở dưới trướng của chỉ huy. Đầu bên kia điện thoại chỉ có sự im lặng. Sau một hồi lâu, Tham Lam mới hít một hơi thật sâu rồi nói: Em đến ngay. Ánh mắt Độc Lang sáng ngời. Thằng danh Tham Lang này rất tham. Tham mạng người, trông thấy kẻ địch là muốn giết. Cậu ta đến Hình Vĩ và Lương Minh Thu sắp gặp tai họa rồi. Điện thoại cúp máy. Mọi người có mặt ở đó ai nấy đều nhìn ánh mắt kỳ quặc. Sau đó, những chàng cười rộ lên. Sắp buồn cười chết mất thôi. Anh ta gọi người cho tướng quân thành phố Tham Lang, bảo tướng quân thành phố đích thân đến chứng minh Ngô Nhất Trí là tình binh của chỉ huy Diệp. Nếu Ngô Nhất Trí là tinh binh của chỉ huy Diệp thật, thì 5 năm trước đã là thăng quan tiến chức rồi, há gì lại bị người ta giết hại. Thằng danh này nói láo cũng không thèm bám sát vào thực tế nữa sao? Trong tiếng cười nhạo của mọi người, Diệp Huyền Tần đã nắm bắt được một tin tức then chốt. Đó là Ngô Nhất Trí bị người khác giết hại. Hung thủ chắc chắn sẽ bị tru di cửu tộc. Khuôn mặt Hình Vĩ đầy sự coi thường. Nếu tôi không đoán nhầm, vừa nãy là do anh ta ra tay có đúng không? Lương Minh Thu lên tiếng. Không sai, chính là anh ta. Hình Vĩ cầm lấy một cây gậy từ trong đám thuộc hạ, đưa cho Lương Minh Thu. Thần Y Thu, cứ việc đánh chết đi. Nếu anh ta dám phản kháng, tôi sẽ lấy mạng của anh ta ngay tại chỗ. Lương Minh Thu mừng rỡ. Cảm ơn anh Hình đã cho tôi toại nguyện. Anh ta liên tục cởi lạnh tiến sát lại gần Diệp Huyền Tần. Ngô Ngọc Trâm cuống cuồng, vội vàng chắn ở phía trước mặt của Diệp Huyền Tần. Các người không được ra tay. Cùng lắm là bây giờ chúng tôi dọn đi. Anh Tần, anh đi trước đi, chúng tôi sẽ đi tìm anh sau. Diệp Huyền Tần cười rồi che chắn cho cô ở phía sau mình. Em gái, đừng sợ, em quên là anh đã từng nói với em rồi sao? Hôm nay dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ thay em đỡ. Nhưng... Vẻ mặt của Ngô Ngọc Trâm vô cùng lo lắng, Diệp Hiền Tấn ngắt lời cô. Tin anh đi. Anh lại nhìn về phía Hình Vĩ rồi liên tục thở dài. Này, tôi từng nghĩ rằng việc nhận giặc làm cha chỉ có ở trên TV. Thật không ngờ hôm nay tôi lại tận mắt thấy có một tên ngốc nhận giặc làm cha. Thật là hài hước, cực kỳ là hài hước đấy. Hình Vĩ tức giận mắng. Ý anh là gì? Ai nhận giặc làm cha? Diệp Hiền Tấn nói. Nếu như tôi đoán không sai, trong khoảng thời gian này Lương Minh Thu đang điều trị chứng thận yếu cho anh, đúng không? Bây giờ bệnh của anh không những không được chữa khỏi mà thận lại còn bị suy kiệt, sắp thối rữa nữa. Mạng sắp mất đến nơi rồi mà anh còn ở đây thay mặt anh ta ra mặt. Đây không phải là nhận giặc làm cha thì còn là cái gì chứ? Anh nói láo. Lương Minh Thu tức giận mà hét lên. Phương pháp điều trị của tôi quả thật rất hiệu quả. Thận của anh Hình đã khỏe hơn rất nhiều, không phải là bị suy kiệt thối rữa nữa như anh nói. Có đúng thế không? Diệp Hiền Tần cười ý vị. Hình Vĩ nói, sao nào? Anh còn muốn khiêu khích mối quan hệ của tôi với thần Y Thu hả? Anh đừng có mơ giữa ban ngày nữa đi. Thần Y Thu là hoa đà tái thế, với y thuật sâu phàm của anh ta, thần của tôi rõ ràng là khỏe hơn trước rất nhiều. Thời gian mỗi lần đều là hơn nửa giờ đó. Sự suy kiệt và thối rữa mà anh đề cập đến hoàn toàn không tồn tại. Anh thật là ngu xuẩn, đến lúc này rồi mà vẫn thay người ta bào chữa. Chẳng qua là Lương Y Thu đang ép chết sức lực của anh. Anh ta lấy âm bổ dương thôi. Hiện tại thần của anh trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Anh đã tập trung toàn bộ sức lực của anh trong vòng nửa năm vào dùng trong nửa giờ. Tinh thần và thể lực của anh bây giờ gần như tiêu hao hết rồi. Nếu còn không dừng lại thì hai ngày nữa anh chết chắc. Anh ngậm máu phun người. Lương Y Thu tức giận mắng. Anh cũng chỉ biết bà hoa khoác lác thế thôi. Có bản lĩnh thì bày ra chứng cứ đi. Cậu muốn bằng chứng gì? Được, tôi sẽ cho cậu chứng cứ. Kim mạch thận nối liền với năm cơ quan gồm tim, gan, lách, phổi, thận và hai tay hai chân. Sức mạnh của thận có thể phản ánh hai tay hai chân. Anh siết chặt đan điền của anh để kích thích kinh mạch thận xem anh có đứng vững được không. Thấy những gì Diệp Hiền Tần nói là rõ ràng hợp lý, Hình Vĩ có một tia nghi ngờ. Anh cẩn thận từng ly từng tí siết chặt vị trí đan điền của mình. Sau đó chân tay của anh bỗng nhiên yếu dần, bùn rủn không còn sức. Não của anh ta phình to lên. Anh ta không chịu được mà ngã cả người xuống đất. Cả người giống như là sợi mì vậy. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Hình Vĩ sửng sốt. Ngay khi vừa mở miệng, anh ta đã phát hiện ra giọng nói của mình nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Khí ở trong dạ dày cũng không đủ để cất lời. Mọi người kinh ngạc nhìn Hình Vĩ. Chẳng lẽ những gì tên này nói là sự thật sao? Tên này cũng biết y thuật sao? Lương Minh Thu đỏ mặt tía tai, tranh cãi nói. Anh ta chỉ là đang giở trò lừa bịp mà thôi. Trên thực tế, bất cứ ai siết chặt đan điền đều sẽ bị như thế này cả. Hình Vĩ liếc nhìn một người nhân viên bên cạnh. Người nhân viên lập tức hiểu và siết chặt vào vị trí đan điền của mình. Tuy nhiên không có gì bất thường xảy ra, chứ đừng nói là ngã xuống đất thế kia. Cậu cảm thấy thế nào? Hình Vĩ có một chút sợ hãi. Nhân viên đó nói, em cảm thấy được tay chân so với trước kia khỏe hơn rất nhiều. Chết tiệt! Hình Vĩ hoàn toàn hoảng loạn. Anh ta lại chẳng nhìn về phía những người nhân viên khác. Những nhân viên khác lần lượt làm theo, siết chặt đan điền ở dưới rốn. Tuy nhiên không một ai ngã xuống đất. Hình Vĩ cố gắng đứng dậy, nhưng cho đến bây giờ, anh ta không hề có sức lực. Nó mềm giống như sợi mì vậy. Lương Minh Thu, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hình Vĩ căm phẫn gầm lên. Lương Minh Thu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi cũng không rõ chuyện gì. Đúng rồi, Diệp Hiền Tần, anh, có phải anh đã lén lút giở trò gì với anh Hình không? Diệp Hiền Tần ha ha cười giễu cợt. Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi vừa mới tới gần Hình Vĩ thế? Đối mặt với sự thật không còn gì để bàn cãi trước mắt như vậy. Lương Minh Thu không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Về cơ bản, bây giờ Hình Vĩ đã có thể tin rằng cơ thể của anh đã bị Lương Minh Thu phá hoại mất rồi. Anh ta định nổi giận, nhưng không ngờ lại thấy một đoàn người mặc vest và giày da tiến vào. những người này mỗi người đều có phong cách không hề tầm thường. Khí chất của họ mạnh mẽ, thoạt nhìn đã biết họ là người có chức vụ không hề nhỏ. Những người vừa vào đây là người của Hiệp hội Y học Cổ truyền Việt Nam và người đi đầu chính là Lý Nhất Minh, hội trưởng của Hiệp hội. Những người đứng xem vẫn chưa nhận ra Lý Nhất Minh đến, nên vẫn đang tự hỏi đây là người tay cao mặt lớn nào. Sao lại có thể hạ mình đến khu ổ chuột này, mà lại còn đến nhà họ Ngô nghèo nhất ở khu này nữa cơ chứ? Nhưng Hình Vĩ lại là người có kiến thức rộng rãi, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh ta đã nhận ra Lý Nhất Minh đến đây. Giờ phút này Hình Vĩ cảm giác được bản thân như đang nằm mơ. Từ trước đến nay Lý Nhất Minh là người luôn ngồi tít trên cao, mà ngay cả bản thân anh ta không có tư cách để gặp hội trưởng của Hội Y học Cổ truyền. Thì hôm nay mà sao Lý Nhất Minh lại đột nhiên hạ mình đến đây vậy? Đây là vinh dự lớn của phố Bát Đại. Anh ta phải nói tiếp đón Lý Nhất Minh tốt nhất có thể. Hình Vĩ dùng hết sức lực mới đứng lên được. Cuối cùng khi anh ta đứng dậy thì đi lên chào đón. Không ngờ được mới bước được hai bước, hai chân đã mềm nhũn quỳ phịch xuống dưới đất. Lý Nhất Minh giật mình nở ra nụ cười. Anh ta có một chút ấn tượng với Hình Vĩ. Cũng biết Hình Vĩ chỉ có thể cúi đầu trước mặt anh ta xưng thần, nhưng không phải đến mức cung kính như vậy chứ. Quỳ xuống chào đón anh ta cơ sao? Hình Vĩ không thể đứng dậy được nữa, đâm lao phải theo lao. Vì vậy Hình Vĩ liền quỳ xuống luôn để chào hỏi với Lý Nhất Minh. Hội trưởng Minh, hạ mình đến chỗ này khiến cho kẻ hèn như tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi không thể tự mình đến đón, xin hãy thứ tội cho kẻ hèn này. Hình Vĩ vừa mở miệng nói thì những người xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào. Lý Nhất Minh, hội trưởng Hội Y học Lý Nhất Minh, đây là người tay to mặt lớn nào vậy? Sao có thể tự mình đến khu ổ chuột này được cơ chứ? Hội trưởng Minh không chỉ là quyền cao chức trọng mà y thuật còn siêu việt. Tôi còn nghe nói anh ta cứu sống được người đã chết. Mọi người nhanh chóng lùi về phía sau đi, chúng ta mở đường cho hội trưởng Minh đi vào. Lý Nhất Minh vừa đến thì sự xuất hiện của anh ta như hoàng đế thời cổ đại đi tuần. Lương Minh Thu cũng cực kỳ hào hứng. Anh ta từ lâu đã muốn gia nhập Hội Y học Cổ truyền. Một khi gia nhập vào hội, tiền đồ tương lai của anh ta sẽ cực kỳ rộng lớn. Nhưng mà anh ta lại không còn cách nào để tiếp cận được đến Hội Y học Cổ truyền. Bây giờ hội trưởng của Hội Y học Cổ truyền tự mình đến đây, thì đây là cơ hội ngàn vàng của anh ta. Lương Minh Thu vội vàng đi lên chào đón. Rất vinh dự được gặp hội trưởng Minh. Tôi là Lương Minh Thu đến từ phòng khám sức khỏe của phố Bát Đại này. Lý Nhất Minh không trả lời anh ta, ngay cả liếc mắt nhìn một cái, anh ta cũng không thèm tiếp tục đi vào trong nhà. Giọng nói của Ngô Trâm run rẩy. Đây là hội trưởng Minh. Hội trưởng Minh được gọi là hóa thân của Hoa Đà. Tôi nằm mơ muốn cầu xin hội trưởng Minh chữa bệnh cho bố tôi. Khi anh ta ra tay khẳng định bố tôi sẽ không có chuyện gì nữa. Chỉ tiếc là... Diệp Huyền Tần cố ý tạo cơ hội cho Độc Lang nên đáp mỉm cười nói. Độc Lang, không phải cậu có quen biết với hội trưởng Minh sao? Cậu có thể nhờ hội trưởng Minh ra tay để chữa trị cho bác trai. Ngô Ngọc Trâm kinh ngạc nhìn Độc Lang. Anh Lang, anh thật sự quen biết với hội trưởng Minh sao? Độc Lang cười gật đầu. Đương nhiên, vẻ mặt của Ngô Ngọc Trâm đầy nghi ngờ. Trước mắt bao nhiêu người, Lý Nhất Minh đi đến trước mặt của Diệp Huyền Tần cúi người thật sau nói. Thần y Tần, tôi không đến muộn chứ. Cái gì? Trong mắt của đám người xung quanh gần như rơi xuống đất. Lý Nhất Minh người có quyền có thế ngập trời, y thuật cao siêu nhưng lại quý gặp người trước mặt người còn trẻ như vậy. Với vẻ mặt của anh ta đầy sự nịnh nọt, thậm chí anh ta còn gọi đó là thần y ư. Điều này chứng minh được quyền thế của người này còn đứng ở phía trên của Lý Nhất Minh. Thậm chí, có thể trình độ y học của anh còn cao hơn Lý Nhất Minh sao? Nếu không thì vì sao Lý Nhất Minh lại gọi người này là thần y được cơ chứ? Đây không phải là chuyện đùa đó chứ? Trên đời này vẫn còn có người có trình độ y học cao hơn Lý Nhất Minh sao? Diệp Huyền Tấn hơi nghiêng người thấy được Độc Lang đứng ở phía sau rồi nói. Anh em tôi, Đỗ Lang hay còn gọi là Độc Lang cũng ở đây. Thật ra Lý Nhất Minh cũng không có quen biết gì với Độc Lang. Nhưng Diệp Huyền Tấn đã chủ động đứng ra giới thiệu Độc Lang cho anh ta. Thì điều này cũng đủ hiểu mọi chuyện đã xảy ra. Lý Nhất Minh cực kỳ cảm kích nhìn Diệp Huyền Tần. Độc Lang đã là anh em của thần Y Tần thì chắc chắn anh ta cũng là rồng vượng ở trong mọi người. Không những thần Y Tần còn chủ động mở mối quan hệ cho anh ta, Lý Nhất Minh nhiệt tình bắt tay với Độc Lang. Anh sói, rất vui được gặp anh. Độc Lang mỉm cười vui vẻ, đã lâu không gặp. Câu đã lâu không gặp mà hai người dùng để chào nhau như vậy đã chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người không hề lạnh nhạt. Cũng chính là một câu đã lâu không gặp này đã trực tiếp làm cho Lý Nhất Minh lờ mờ hỏi ở trong lòng rằng hai chúng ta đã gặp nhau từ khi nào vậy. Có điều, anh ta cũng không để tâm lắm. Diệp Huyền Tần bĩu môi, khúc gỗ phiền phức này, lúc cơ gái thì ngược lại đầu óc rất linh hoạt, biết tùy cơ ứng biến. Ngô Ngọc Trâm nhìn Độc Lang với vẻ mặt đầy kính trọng. Anh sói, anh thật lợi hại, anh thật sự quen biết với hội trưởng Minh sao? Trong lòng của Độc Lang vui mừng, cuối cùng ông đây cũng có người hâm mộ nữ rồi. Lý Nhất Minh nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Anh Tần, trước đây ngài đã tố cáo rằng có người giả mạo thầy thuốc đông y lừa bịp, không biết là vị nào. Trong đầu của Lương Minh Thu ù một tiếng liền nổ tung. Cả người dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết người là Diệp Huyền Tần tố cáo là bản thân của anh ta rồi. Anh ta đã bị Lý Nhất Minh nhìn chăm chú, còn không lột được một lớp da nào. Tối thiểu tư cách làm nghề y sắp bị tước đoạt, nửa đời sau có thể sẽ chết đói. Đúng như dự đoán, Diệp Huyền Tần nhìn về phía Lương Minh Thu. Lương Minh Thu vội biện bạch cho chính mình. Anh không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Tôi làm nghề y mấy năm nay đều chữa bệnh cho các người dân ở phố Bát Đại. Bọn họ không phải là sống tốt sao? Nói gì đến tiền bạc mà hại đến tính mạng. Người dân của phố Bát Đại cũng gật đầu lia lịa, tỏ ý tán thành lời của Lương Minh Thu. Diệp Huyền Tần cười nhạt. Cậu muốn chứng cứ phải không? Tôi cho cậu chứng cứ. Độc Lang vội vàng đưa điện thoại cho Lý Nhất Minh. Lương Minh Thu trợn tròn mắt. Tên khốn này nhất định là lén lút chụp lại cảnh hành nghề y chữa bệnh vừa nãy rồi. Lý Nhất Minh chỉ xem video một lần đã tức đến xanh mặt. Anh ta ném tức giận để xem xong. Sau khi xem xong, anh ta tức giận đập điện thoại xuống đất. Trời, cậu, tên lừa đảo. Dùng rượu để khử trùng châm bạc cũng được, nhưng ngay cả tư thế cầm chân bạc cũng không đúng tiêu chuẩn, thậm chí còn sắp vào trong huyệt chết của người bệnh. May là thần Y Tần cản lại. Cậu đây là giết người chưa thành. Trời ơi, Độc Lang nổi giận nôi đỉnh. Điện thoại Lý Nhất Minh cậu ném là điện thoại của ông đây. Ông đây vừa định gọi điện thoại cho Ngô Ngọc Trâm, lần này bị nhỡ hết rồi. Lương Minh Thu sắp sụp đổ. Tôi không có, tôi không lừa gạt. Diệp Huyền Tần khẽ cười. Cậu không phải là tên lừa đảo phải không? Vậy tôi hỏi cậu, huyệt tử noãn nằm ở vị trí nào? Tay của Lương Minh Thu run rẩy, tùy ý chỉ vào phần bụng, muốn lừa gạt cho qua. Một người đi theo Lý Nhất Minh thật sự đã không nhịn được, xông lên đạp Lương Minh Thu một cú lộn nhào trên đất. Trời ạ, con mẹ mày thật đúng là một thầy thuốc đông y già. Chỉ có phụ nữ mới có tuyệt tử noãn, đàn ông căn bản không có, khốn nạn. Sau khi chứng minh Lương Minh Thu đúng là tên lừa gạt, đám người vây xem đều chửa như tát nước. Tôi đang nói, cái bệnh da dày bế tí của tôi tìm anh ta trị nhiều lần nhưng vẫn không có hiệu quả. Hóa ra anh ta là tên lừa đảo. Trời, mỗi năm ông đây tốn ra 350 triệu cho anh ta đều cho chó ăn rồi. Hội trưởng Binh, tôi tố cáo, chồng tôi năm ngoái tìm anh ta chữa bệnh viêm ruột cấp tính. Cuối cùng chữa trị không có hiệu quả mà chết. Bây giờ xem ra chính là anh ta hại chết chồng tôi. Còn có ông nội tôi có thể là chết ở dưới tay của anh ta. Chết tiệt, Lương Minh Thu, mẹ mày, mày chữa thận của ông đây hoại tử, ông đây nhất định giết chết mày. Tưởng là đắt đồ, mọi người còn nhân cơ hội đẩy. Người dân của phố Bát Đại trước đó còn ủng hộ Lương Minh Thu đã quay lưng phản chiến dồn dập. Mặt của Lương Minh Thu tái xanh, xong rồi, chỉ cần điều tra rõ ràng bất cứ rủi ro điều trị năm đó cũng đủ để lấy mạng của anh ta. Huống chi nhiều như vậy, trời ơi, tôi không chỉ là chịu thiệt thôi, đang yên đang lành đụng tới người họ Diệp kia làm gì. Cả nhà Ngô Ngọc Trâm hổ thẹn không chịu được. Trước đó bọn họ còn trách Diệp Huyền Tần phá rối Lương Minh Thu chữa bệnh. Bây giờ xem ra bọn họ đang ngu dại, Diệp Huyền Tần người ta rõ ràng đã cứu bọn họ một mạng. Đem tên này đi cho tôi, trừng trị nghiêm khắc. Còn nữa, để một người lấy lời khai cho hàng xóm rồi thu thập chứng cứ, bất cứ rủi ro điều trị nào cũng không được phép bỏ qua. Người của anh ta lập tức nghe theo. Chờ sắp xếp xong xuôi, Lúc này Lý Nhất Minh mới kính cẩn lễ phép nói với Diệp Hiền Tần. Anh Tần, cảm ơn ngài đã diệt trừ một con dâu làm dầu nồi canh của thầy thuốc đông y. Tôi thay mặt toàn thể đồng nghiệp bác sĩ đông y kính chào ngài. Diệp Hiền Tần gật đầu, sau đó nói với Độc Lang. Độc Lang, cậu có gì muốn nói với Lý Nhất Minh không? Độc Lang bỗng tỉnh ngộ nói. Nào, thiếu chút nữa quên chuyện chính rồi. Bố vợ, bác trai bị gan chướng nước, làm phiền anh chữa trị cho ông ấy. Lý Nhất Minh nhìn bố Ngô nằm ở trên giường bệnh nói. Rất xin lỗi, là tôi thấy quản lý không tốt đội ngũ bác sĩ đông y, hại ông chịu đựng đau đớn không thể giải thích được. Hiệp hội đông y của chúng tôi toàn quyền chịu trách nhiệm về bệnh của ông cùng với tất cả người bệnh có mặt đã bị Lương Minh Thu gây hại. Cái gì? Hiệp hội đông y, thậm chí là Lý Nhất Minh cũng muốn đích thân chữa bệnh cho bọn họ. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Người người hớn hở ra mặt, khôn nén sự phấn khởi, có người bỗng nhiên hô to. Đây đều là ông Ngô đấu tranh cho chúng ta nhất định phải cảm ơn cả nhà ông Ngô cho đàng hoàng. Mọi người lúc này mới lấy lại được tinh thần, vội vàng vây quanh ông Ngô, tâng bốc nịnh bợ. Ông Ngô, ông đã làm một chuyện tốt cho chúng tôi, công lao cao hơn người. Nếu không phải là ông, cả đời này chúng tôi có thể đều không có dịp để hiệp hội đông y, thậm chí là anh Minh ra tay chữa trị. Ông Ngô tuyệt vời, phố Bát Đại chúng ta có ông thật là vinh hạnh. Cả nhà ông Ngô trong một lúc được nhiều người yêu thương vừa mừng vừa lo. Trước kia bọn họ đã hoàn toàn bị hàng xóm xem thường, sớm đã nghe những lời hung tàn quen thuộc rồi. Bây giờ đột nhiên bọn họ tâng bốc nịnh nọt, làm sao mà bọn họ quen được. Ngay cả Ngô Ngọc Trâm nhìn Diệp Hiền Tần và Độc Lang với sự cảm kích. Bọn họ biết tất cả công lao đều là của hai người. Lý Nhất Minh nói, điều kiện chữa trị ở đây quá kém, làm nghề y chữa bệnh ở đây sợ là sẽ xảy ra bất chắc. Thế này đi, tôi sẽ cử đón mọi người đến Hiệp hội Đông Y. Mọi người vui mừng, cảm ơn ông Minh, cảm ơn ông Ngô. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mọi người sắp rời đi lại không ngờ lúc này ngoài cửa lại có một đám người xông vào. Đám người này mặc đồ sọc quân đội, trang bị đầy đủ, từng người cao lớn, uy hiếp siêu phàm. Người dẫn đầu là người nổi tiếng nhất trong đám người, khí chất hiếu thắng của bọn họ hơn Lý Nhất Minh họ gấp mấy lần. Đám người không kiềm chế được, lùi lại hai bước, tách ra một con đường lớn. Những người này là binh lính, mà còn chắc chắn không phải là binh lính thông thường. Bọn họ tới đây làm gì? Người dẫn đầu đội này chính là tướng quân Tham Lang của thành phố. Tham Lang nhìn Diệp Hiền Tần, hai tròng mắt nóng rực, kích động đi tới anh. Diệp Hiền Tần không muốn để lộ tin tức chỉ huy Diệp ở thủ đô, để tránh quân địch xâm phạm biên giới. Thế là anh vội vàng đưa mắt ra hiểu với Tham Lang, bảo cậu ta đừng nhận mặt nhau với bản thân anh. Tham Lang hiểu đã từng thay đổi hướng đi đến bên cạnh ông Ngô. Bắp thịt cả người ông Ngô tức khắc căng cứng, hồi hộp đến nghẹt thở. Tham Lang hỏi ông Ngô, cho hỏi ông có phải là người của Ngô Nhất Trí không? Ông Ngô gật đầu thấp thỏm, vâng, là tôi. Tham Lang hô to một tiếng, kính chào. Cậu ta cùng với các chiến sĩ sau lưng đồng loạt đứng lên kính chào. Động tác đều nhịp, trôi chảy tự nhiên, khí thế mạnh mẽ. Ông Ngô bị dọa đến toàn thân run rẩy. Tham Lang nói, chào ông Ngô, con là Tham Lang, là học sinh của chỉ huy Diệp và là tướng Trấn Đô. Cậu Nhất Trí và con đều ra sức cống hiến vì chỉ huy Diệp. Năm đó, chỉ huy Diệp đánh dẹp 8 nước. Cậu Nhất Trí là 110 cấp dưới chủ lực của chỉ huy Diệp. Cậu Nhất Trí ở trên chiến trường cũng dũng cảm giết địch, đánh đâu thắng đó. Phút cuối cùng của trận chiến, cậu Nhất Trí là một mình xông vào doanh trại quân địch, dũng cảm tước đoạt thủ cấp của tướng lĩnh quân địch, khiến cho quân địch tan rã, không đánh mà tan. Chỉ là đáng tiếc, trong loạn lạc, mất liên lạc với cậu Nhất Trí và phần lớn bộ đội, không biết tung tích. Dù sao không ngờ rằng cuối cùng cậu Nhất Trí lại chết ở chỗ này, đúng là mất mát của đại hạ ta. Đoàn người sững sờ nối tiếp đó điên cuồng. Chúng tôi không nghe lầm chứ, vì ở trước mặt là học trò của chỉ huy Diệp, tướng quân Trấn Đô, Tham Lam sao? Thậm chí, Ngô Nhất Trí không phải là lính đảo ngũ, cậu ta từng là dùng sức vì chỉ huy Diệp. Cậu ta còn là 110 tinh anh trong cuộc chinh phạt 8 nước ở trong 8 năm trước. Ngô Nhất Trí đã lập tức được công lao hiển hách, bảo vệ an toàn đại hạ. Cuộc sống hạnh phúc hôm nay của bọn họ có quan hệ chặt chẽ không thể nào tách rời với Ngô Nhất Trí. Nhưng bọn họ chẳng những không cảm ơn mà thậm chí còn nhục mạ người ta là lính đào ngũ. Hổ thẹn, kinh sợ, trong cảm xúc lẫn lộn, mọi người cúi đầu không lên tiếng, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ông Ngô cười ha ha như điên. Con trai tôi không phải là lính đào ngũ, con trai tôi là học trò của chỉ huy Diệp, là một vị tướng tài. Con trai tôi giết người khắp nơi, chém địch vô số kể. Con trai tôi bảo vệ hòa bình của Đại Hạ, liệt tổ liệt tông của nhà họ Ngô. Các người mở to mắt mà nhìn xem. Con trai tôi làm cho ông Ngô này nở mày nở mặt rồi. Ha ha. Chỉ đáng tiếc, con trai tôi không thể chết ở chiến trường, mà đã bị kẻ gian hãm hại. Chết ở đây. Hai mắt của Tham Lang mở to, tức giận. Cái gì? Anh em của con đã bị kẻ gian giết hại sao? Chết tiệt, khốn nạn. Bác trai, yên tâm, con nhất định sẽ đích thân chính tay giết kẻ đó. Kẻ thù có một, con giết một. Có hai, con giết cả hai. Có 1.000 người, con giết 1.000 người. Sau phút chất trầm lặng, Tham Lang lấy ra một bản giấy chứng nhận liệt sĩ nói. Đây là chứng nhận liệt sĩ đặc biệt của anh em con. Cậu ta lại nói, sau này nhà cậu Ngô chính là nhà của tôi, người của anh em tôi chính là người nhà của tôi. Nếu ai dám khi dễ mọi người, tôi nhất định chém không tha. Hai tay Ngô Ngọc Trâm nhận lấy giấy chứng nhận liệt sĩ và bật khóc. Ngô và mẹ Ngô cũng rơi nước mắt, cuối cùng cũng có thể thanh minh cho nhất trí trước mặt bà con rồi. Cuối cùng đầu của ông cụ Ngô có thể ngẩng lên rồi. Diệp Hiền Tần nháy mắt với Tham Lang. Tham Lang hiểu ý, tạm biệt người của nhà họ Ngô và rời đi. Diệp Hiền Tần cũng đuổi theo ra ngoài. Đến một góc không có người, hai người dừng lại. Tham Lang nói, anh, yên tâm, em nhất định sẽ điều tra ra hung thủ. Đến lúc đó em sẽ tru di kiểu tộc kẻ thù. Diệp Hiền Tần nói, chuyện trả thù đã giao cho tôi rồi, cậu chuyên tâm đóng giữ thủ đô đi. Tham Lang hơi suy tư. Được, xin phiền anh, nhất định trừ lại cho một kẻ thù cho em. Em muốn tự tay giết hắn. Vâng, không thành vấn đề. Phải rồi, anh. Sát Lang đã từng nói muốn gả em gái của cậu ta cho em. Tạm thời anh chăm sóc cô ấy giúp em một thời gian. Đợi báo thù xong, em sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Diệp Hiền Tần có một chút đau đầu. Bỏ đi. Chuyện yêu đương trai gái sau này hắn nói. Cậu về trước đi. Thủ đô không thiếu cậu. Tham Lang lại nhìn căn nhà cũ của nhà họ Ngô rồi cười mắng một câu. Tên độc lang này thật là quá đáng. Có thế mà cũng không ra tiếng em. Để hôm khác mà xem, em sẽ giết chết anh ta. Mà cậu ta nào biết, lúc này độc lang đang bận an ủi Ngô Ngọc Trâm chứ đâu có tâm tư để ý đến cậu ta. Lúc Diệp Hiền Tần trở lại lần nữa, bà con đang cúng bái Ngô Nhất Trí, xếp hàng đốt hương, bày tỏ sự sám hối và tưởng nhớ. Giờ đây nhà họ Ngô đã hơn xưa rồi, có tướng quân trấn đô và ngay cả chỉ huy Diệp che chở, là bảo vật giữ nhà của phố Bát Đại. Lúc này Độc Lang đang xem điện thoại, nhìn thấy Diệp Hiền Tần trở lại. Anh ta vội vàng nghênh đón. Anh, tên Lương Minh Thu này có vấn đề. Sao vậy? Diệp Hiền Tần hỏi. Độc Lang đưa điện thoại cho Diệp Hiền Tần. Đây là điện thoại mà Lương Minh Thu để lại ở đây. Em phát hiện trong điện thoại của anh ta có tin chuyển khoản 750 triệu. Anh ta chỉ là một bác sĩ làng nhỏ, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Diệp Hiền Tần nghiêm túc nói, chuyển khoản khi nào? 1 giờ trước. Diệp Hiền Tần dường như có thể kết luận, nguồn gốc không rõ ràng khoản tiền lớn này có liên quan đến việc Lương Minh Thu mưu sát bố Ngô. Anh vội vàng nói, điều tra ngay, nhất định phải tra ra nguồn gốc của số tiền này. Vâng, em đã cử người đi điều tra rồi. Không bao lâu tiếng điện thoại Độc Lang liền vang lên, anh ta vội nghe máy. Sau khi nghe điện thoại chốc lát, giữa hàng lông mày của anh ta dần dần bốc lên một luồng sát khí. Anh ta hạ thấp giọng nói với Diệp Hiền Tần. Là một trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô, do Mộ Quân Thiếu của nhà họ Mộ chuyển tiền đến. Mộ Quân Thiếu? Diệp Hiền Tần cắn chặt răng. 100% là Mộ Quân Thiếu xui khiến Lang Minh Thu mưu sát bác trai. Xem ra, lần trước dạy dỗ nhà họ Mộ còn chưa đủ, lần này chúng ta sẽ diệt môn nhà họ Mộ, diệt trừ để tai họa đi. Vâng, đúng rồi. Ngày mai là ngày giỗ tròn 1 năm của bố Mộ Quân Thiếu. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này đưa cả nhà Mộ Quân Thiếu đi đoàn tụ với bố anh ta. Diệp Hiền Tần không khỏi hít một hơi lạnh. Ngày mai là ngày giỗ của bố Mộ Quân Thiếu sao? 1 ngày trước, ngày giỗ của bố anh ta lại còn lấy vợ. Còn bàn chuyện cưới khả, cái này cũng không có nói nổi mà. Hay là... Độc Lang dè dặt hỏi. Anh có ý gì? giống như cậu nghĩ. Trời! Hai mắt Độc Lang đỏ bừng, cực kỳ giận dữ. Người nhà họ Mộ quả thật là một đám súc vật. Chuyện này mà bọn họ cũng làm ra được, nhà họ Mộ nhất định phải chết. Đợi bà con bái tế xong xuôi, Diệp Huyền Tần nói, chuyện hôm nay là bí mật đất nước, nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, cẩn thận tòa án quân sự tìm đến cửa. Mọi người vội vàng đồng ý. Đùa chút thôi, người thanh niên trước mặt quen biết Lý Nhất Minh, tướng quân Trấn Đồ cũng rất có khả năng là do anh mời đến. Anh nhất định là một người quyền quý, những người dân bình thường có thể không đụng đến người ta được. Sau khi hàng xóm rời đi, Diệp Huyền Tần đã an ủi người nhà họ Ngô mấy câu bèn nói, bác trai có thể nói với cháu rốt cuộc Nhất Trí chết như thế nào không? Bố Ngô đau xót thở dài. Ôi, nói ra rất dài dòng. 5 năm trước, thủ đô không có 4 đại gia tộc như bây giờ. Nhà họ Ngô của tôi ở thủ đô ngoài việc là nhà giàu có hàng đầu ra, thì nhà tôi là gia tộc lớn duy nhất. Diệp Huyền Tần, Độc Lang có một chút kinh ngạc. Thật không ngờ rằng nhà họ Ngô đã từng là một nhà giàu quyền thế hàng đầu. Sau thời gian 5 năm ngắn ngủi, nhà họ Ngô liền rơi vào tình cảnh như thế. Nếu nói ở bên trong không xảy ra biến cố lớn thì cũng không ai tin. Bố Ngô tiếp tục nói, 5 năm trước, Nhất Trí tổng quân đã lâu, trở về trong một đêm mưa lớn bão bùng. Lúc đó người đầy thương tích, hơi thở thoi thóp, ngay cả ý thức cũng không tỉnh táo, nhưng lại liều chết ôm một bàn tài liệu trong lòng, không để cho ai đụng vào. Lúc ấy, tôi nóng lòng cứu con nên cũng không quan tâm đến bản văn kiện kia, đưa Nhất Trí thẳng đến phòng cấp cứu đặc biệt để cấp cứu. Tôi hôm đó, vợ chưa cưới của Nhất Trí là Trung Thanh đến thăm nó, cũng chủ động trông nom nó một đêm. Anh ở đêm đó, Nhất Trí thì chưa điều trị xong đã mất, Trung Thanh cũng đột nhiên biến mất, kể cả tài liệu ở trong lòng Nhất Trí cũng biến mất. Bố Trí lau nước mắt tiếp tục nói, ngày hôm sau, Trung Thanh lại xuất cho ta, đưa ra một bản di chúc, nói rằng Nhất Trí cam tâm tình nguyện tặng toàn bộ gia sản khổng lồ của nhà họ Ngô cho cô ta. Bản di chúc ấy thoạt nhìn đã không phải là nét chữ của Nhất Trí rồi. Chúng tôi đương nhiên không đồng ý và muốn kiện cô ta. Ai mà ngờ được rằng Trung Thanh lại thông đồng với 3 dòng họ có thế lực kia, làm càn làm bậy, ngăn cản việc kiện tụng của chúng tôi, thành công cướp đoạt toàn bộ hết tài sản của nhà họ Ngô. Về sau, Trung Thanh lại tiếp tục cùng với 3 dòng họ thực lực khác phân tách nhà họ Ngô ra. Sau đó trải qua bao nhiêu phong ba bão táp mới hình thành nên 4 gia tộc lớn như ngày hôm nay. Bọn họ chỉ vòn vẹn để lại nhà họ Ngô chúng tôi một chút sản nghiệp nhỏ của tổ tiên của phố Bát Đại này. Ôi, tôi vẫn nghi ngờ rằng cái chết của con trai tôi có liên quan tới Trung Thanh. Diệp Huyền Tần và Độc Lang cùng hít một hơi khí lạnh. Nếu như anh đoán không nhầm thì tài liệu được Sát Lang ôm chặt ở trong lòng mình chính là văn kiện khẩn cấp mà Hàn Minh Quân giao cho anh ta. Bên trong tài liệu ấy có tin tức của chủ nhân. Diệp Huyền Tần vội vàng nói, bác trai, vậy thân phận trước đây của Trung Thanh là gì vậy? Bố Ngô nói, chỉ là một người phụ nữ phong trần mà thôi. Tôi vốn dĩ không đồng ý chuyện hôn nhân của hai đứa nó, nhưng khổ nỗi tình cảm của Nhất Trí với cô ta lại quá sâu đậm. Diệp Huyền Tần rơi vào trạng thái trầm tư. Một người phụ nữ phong trần, không quyền không thế, thì sao có thể sai khiến 3 dòng họ có thế lực kia giúp mình tôn kính nhà họ Ngô được chứ? Chắc chắn 100% là do vị hôn thê của anh ta, Trung Thanh, đã đem bản văn kiện kia cho 3 dòng họ có thế lực kia xem. 3 dòng họ kia nhìn thấy được giá trị của văn kiện, thế nên mới giúp đỡ cô ta. Diệp Huyền Tần nói, bác trai, 3 dòng họ có thế lực kia là những dòng họ nào vậy? Bông Ngô nói, đó là dòng họ Trương, Triệu, Mộ. Diệp Huyền Tần hỏi lại, nhà họ Mộ sao? Chính là gia tộc Mộ Quân Thiếu có đúng không ạ? Bông Ngô gật đầu nói, Diệp Huyền Tần nghiến răng chặt, nhà họ Mộ, Mộ Thiếu Quân không chỉ hại chết người của anh em cháu mà lại còn muốn hãm hại cả người của gia tộc cậu ấy nữa. Vậy được, lần này cháu sẽ bắt đầu đối phó từ nhà họ Mộ. À đúng rồi, bác trai, từ sau khi Nhất Trí mất, mọi người có từng nhìn thấy qua bản văn kiện ở trong tay cậu ấy bao giờ hay chưa? Có biết được văn kiện ấy đang ở đâu không ạ? Bô Ngô hỏi. Tôi chưa nhìn thấy, chắc chắn 100% là bị Trung Thanh lấy đi rồi. Cũng không biết rốt cuộc ở bên trong viết gì mà lại khiến con trai tôi liều mạng, bảo vệ đến vậy. Diệp Huyền Tần an ủi nói, bác trai, bác yên tâm, trước ngày giỗ của Nhất Trí, cháu sẽ khiến cho bốn gia tộc lớn kia phải tự sát đền tội trước mộ cậu ấy. Người nhà họ Ngô đều có một chút hốt hoảng. Người thanh niên trẻ này thực lực có thế làm xung chuyển được bốn gia tộc lớn kia hay sao? Anh nên biết rằng ở thủ đô, một khi bốn gia tộc lớn kia liên thủ lại với nhau, thậm chí có thể xoay chuyển được cả hai hảo môn đỉnh cấp kia ở thủ đô. Diệp Hiền Tần quay sang dặn dò Độc Lang. Đi, đi tìm hết tất cả tài liệu chi tiết về bốn gia tộc lớn về đây cho anh. Đặc biệt là Trung Thanh. Bốn gia tộc lớn kia, chúng ta sẽ đến chào hỏi từng người trong số bọn họ. Mắt của Độc Lang đỏ lên, nhận lệnh. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô, nhà họ Mộ, Mộ Quân Thiếu chờ đợi đã lâu, nhưng lại không thể chờ được tin chiến thắng của Lương Minh Thu. Anh ta dứt khoát gọi trực tiếp cho đối phương, nhưng lại đáp anh ta chỉ có một chuỗi thanh âm lạnh như băng của một phụ nữ. Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách vừa gọi đến đang tắt máy. Mộ Quân Thiếu giận tím mặt nói, cái đồ chó chết, không phải là đã cuộm tiền bỏ trốn rồi chứ? Ngay lập tức gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, cho thuộc hạ đi điều tra chuyện này. Rất nhanh, thuộc hạ liền phản hồi lại. Lương Minh Thu đã bị Hội Y học cổ truyền bắt đi rồi. Lý do là có người tố cáo anh ta hành nghề bất hợp pháp, giả danh lừa bịp, đã gây ra một vài tai nạn y tế. Khốn kiếp! Mộ Quân Thiếu nổ khí ngút trời nói. Tố cáo lúc nào thì không tố cáo, sao cứ nhất định phải tố cáo vào lúc này chứ? Hỏng rồi! Việc lớn của ông đây hỏng rồi, đáng chết. Thuộc hạ của anh ta vẫn còn chưa điều tra được việc tướng quân Tham Lang đã ghé thăm phố Bát Đại. Diệp Hiền Tần đã đích thân hạ một lệnh tử cho cư dân ở đây phải bảo toàn tin tức, ai mà dám trái lệnh chứ. Mộ Quân Thiếu nhìn lão phu nhân với vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi mẹ, ngày mai con không thể đem đầu của người nhà họ Ngô đến để bái tế bố được rồi. Lão phu nhân nói, thôi bỏ đi, đây không phải là chuyến nhất thời. Dù sao thì người nhà họ Ngô sớm muộn gì cũng sẽ phải chết. Bà ta sờ sờ khuôn mặt đã bị sưng phù thành đầu heo của mình, liên tục thở dài. Chỉ tiếc là ngày mai mẹ phải lộ diện với hình ảnh này, nó sẽ làm hỏng thể diện của nhà họ Mộ mất thôi. Ôi, con thật là, đang yên đang lành lại cứ nhất thiết phải lấy cái người phụ nữ nghèo hèn kia làm gì, tự chuốc vào thân. Mộ Quân Thiếu vội vàng nói, mẹ ơi, mẹ nghĩ rằng con thật sự thích Ngô Ngọc Trâm mà muốn kết hôn với cô ta hay sao? Lão phu nhân nói, cái gì, lẽ nào không phải như vậy sao? Một Quân Thiếu lắc đầu, không phải, đương nhiên là không phải như vậy rồi. Con chỉ cảm thấy bố một mình ở dưới đó cô đơn không người nương tựa, thật sự quá đáng thương. Vì vậy con muốn tìm một người bạn đời cho ông ấy mà thôi. Lão phu nhân hít một hơi khí lạnh nói, ý của con là muốn cô ta kết hôn với bố của con sao? Đúng ạ. Mộ Quân Thiếu gật đầu. Kết quả ban đầu là vào đêm mộ phỏng hôm nay, Ngô Ngọc Trâm sẽ đột ngột chết vì nhồi máu cơ tim. Bằng cách này, vào ngày giỗ bố ngày mai, con có thể chôn cô ta và cha con cùng với nhau. Ai mà có thể ngờ trước được chuyện này chứ? Lão phu nhân gật đầu hài lòng. Đây cũng là một cách không tệ đó. Một ngày nay, bố con luôn quấy rầy mẹ ở trong mơ như thể ông ấy muốn mang mẹ đi cùng ông ấy vậy. Nếu con có thể tìm cho ông ấy một người đầu gối tay ấp, mẹ tin ông ấy sẽ không quấy rầy mẹ nữa đâu. Khi nói đến minh hôn, mẹ lại có một ứng cử viên tốt để muốn đề xuất. Một Quân Thiếu tò mò hỏi, ồ, không biết ai có thể lọt vào mắt của mẹ nhỉ? Người phụ nữ nói, con biết Dương Mai chứ, một ngôi sao nữ. Gần đây cô ta đến đây để quảng cáo. Đi, mau mang con bé kia về đây, gửi xuống cho bố của con đi. Hãy nhớ rằng, nhất định phải tiến hành một cách âm trầm và không để lại bất cứ dấu vết nào, nếu không sẽ rắc rối đó. Mộ Quân Thiếu mỉm cười, mẹ cứ yên tâm đi, mỗi một năm thủ đô có không ít người vùng khác tới đây rồi mất tích, thiếu đi một diễn viên nhỏ, chắc là không gây ra ảnh hưởng gì đâu. Thật lòng mà nói, lúc này trong lòng anh ta có một chút thất vọng. Bởi vì anh ta cũng đã nhìn trúng Dương Mai, nhưng vì bố của mình, anh ta chỉ có thể nén đau thương mà từ bỏ tình yêu của bản thân. Ở một góc hẻo lánh ở thủ đô, một ngôi sao đơn độc lộn xộn ở trong tiếng hú, đám cỏ rậm cao hơn nửa người, phát ra âm thanh rì rào, dường như đáng tiếc thương cho người đã chết. Chủ nhân của ngôi mộ nhỏ đơn độc này chính là Sát Lang. Lúc này, Diệp Huyền Tần và Độc Lang đang đứng ở trước mộ. Độc Lang hít một hơi thật sâu, mở chai rượu ra và rót một vòng xung quanh ngôi mộ và nói: "Người anh em, đây là rượu xuất trinh mà anh của chúng ta đã đích thân nấu cho cậu. Chính là loại rượu mà cậu thích nhất. Uống đi, uống một cách sảng khoái thoải mái đi. Lần này đại ca sẽ không giành rượu của cậu đâu." Diệp Huyền Tần châm ba điếu thuốc thay cho nén hương đặt ở trước mộ và nói: "Sát lang, hãy yên nghỉ. Tôi hãy thay cậu lo liệu ổn thỏa cho người nhà của cậu rồi. Còn kẻ thù của cậu, vào đúng ngày giỗ của cậu, tôi sẽ để cho bọn chúng tự sát trước mộ của cậu để đền tội. Cùng đi với cậu. Cỏ ở chân phần mộ, tôi đã không nhổ lên giúp cậu. Đến lúc đó, chủ của bốn gia tộc lớn sẽ đích thân dọn sạch cỏ mộ rồi khiêng quan tài chôn cất cho cậu." Sau đó, không gian yên tĩnh như tờ. Phía xa có một đoàn phim làm truyền hình đang bận rộn đón khung cảnh và quay phim quảng cáo. Từ Lâm Khiết và Dương Mai cũng ở trong đoàn phim đó. Dương Mai đang bận rộn phối hợp với đạo diễn quay phim, trong khi Từ Lâm Khiết hướng về phía ngôi mộ và ngẩn người trước cờ hình bóng của Diệp Huyền Tần và Độc Lang. Bóng lưng của người đàn ông đó sao lại có thể giống với tên đầu gỗ gốc nhà mình thế nhỉ? Các bạn vừa nghe xong tập số 79 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.